kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 555, trăm vạn mét thần khu. Để hết thảy hóa thành hư vô đi. Nương theo lấy một đạo thì thầm thanh âm, lục thần kia bị tầng tầng quấn chặt lấy thân thể đột nhiên băng tán vì vô số hạt ánh sáng. Hạt ánh sáng đầu tiên là hướng phía bốn phía lan tràn, sau đó hướng phía ở giữa lõm, trước mấy cái trong quốc gia từng xuất hiện một màn, vào lúc này hiện ra. Không, nhìn xem lõm ánh sáng óng ánh điểm, nhện chi thần phát ra hoảng sợ la lên, cũng nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản. Đáng tiếc, mô phỏng lỗ đen tại thôn phệ hết thảy, vô luận loại công kích nào phát ra đều chỉ là để lỗ đen hấp thu vật chất càng nhiều. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, vô cùng vô tận bạch quang từ mạng nhện trong quốc gia bộc phát. Kinh khủng bạo tạc bên trong, nhiệt độ cao cùng hỏa diễm phá hủy hết thảy, vô luận là vô hình tơ nhện, vẫn là chiếm cứ tại mạc nhện quốc gia kịch độc nhện. Hết thảy tất cả đều tại hòa diễm cùng quang mang tổng hóa thành hư vô. Chỉ cần đương lượng đủ lớn, hết thảy vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Vụ nổ hạt nhân phía dưới chúng sinh bình đẳng, thế gian vạn vật đều sẽ bị đạn hạt nhân phá hủy. Mà thần quốc hủy diệt, nhện chi thần hạ tràng có thể nghĩ. Mặc dù nó cũng tiến hành sau cùng giãy giụa, cũng đối lục thần tạo thành một điểm uy hiếp, làm nhện thần linh, nó trừ mạc nhện bên ngoài, một đặc tính khác chính là kịch độc, kinh khủng độc tố ngay cả lục thần nhục thể đều có chút không cách nào tiếp nhận. Chỉ là, lục thần thân thể quá lớn, thân thể cao lớn khiến cho độc tố hướng phía lục thần thể nội lan tràn đều cần một chút thời gian. Mà tại độc tố lan tràn trước đó, lục thần tay một đào liền đem khối thịt kia cắt mất. Sau đó, chính là hoàng kim chi kiếm, thiên nhãn, xé rách chi thủ ba cái kỹ năng tổ hợp, phong ấn thần cách, xem chiếu chân linh, một kích cuối cùng diệt sát. Đến tận đây, nhện chi thần vẫn lạc. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh chết nhện chi thần. Chúc mừng túc chủ, thu được 1 tỷ điểm điểm rèn luyện đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thôn phệ nhện chi thần thân thể. Bởi vì thiếu khuyết chân linh nguyên nhân, hoàn toàn tiêu hóa nhện chi thần. Túc chủ thân thể vẹn vẹn sẽ tăng trưởng 10 mét đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tịnh hóa cũng dung hợp nhện chi thần thần cách. Hiện túc chủ thần cách trị giá là 2.500 điểm. 2.500 điểm. Chỉ cần thân thể theo kịp, ta hoàn toàn sau khi biến thân, thân thể độ cao đem đến 27 vạn mét. Cái này hình thể chính là linh khí đại lục Titan thần vương đều không thể đạt tới đi. Nó đương nhiên đạt tới không được. Mặc dù vị kia thần vương xuất sinh tức đỉnh phong, tịnh thống trị thế giới 10 vạn năm lâu, nhưng ở thời gian lâu như vậy bên trong, nó chỉ là duy trì địa vị của mình, thực lực biến hóa cũng không nhiều. Đồng thời, thời đại kia, bởi vì cá thể sinh vật quá mạnh, phổ thông sinh vật quá ít, sùng bái kính sợ thần linh tạo vật cũng quá ít. Cái này khiến Titan thần vương tín đồ cũng không phải là rất nhiều. Đủ loại nguyên nhân khiến cho vị kia thần vương mặc dù mạnh, lại còn đang suy nghĩ tượng phạm vi bên trong. Mà lục thần liền có chút siêu cách. Đương nhiên, hắn thực lực cũng không chỉ thiên thần hạ phàm một cái năng lực. Vô luận là cương cân thiết cốt, vẫn là Superman thân thể, đều cho lục thần biến thân cung cấp cơ sở. Tư duy máy tính khiến lục thần có thể ưu hóa trưởng khống thân thể. Phản ứng tổng hợp hạt nhân chạm phát điện khiến cho lục thần không cần lo lắng năng lượng. Nhiều loại kỹ năng tổ hợp mới có thể xuất hiện 27 vạn mét loại này siêu cấp cự thần. Mà lại, 27 vạn mét còn không phải lục thần cực hạn. Nó đem một mực trưởng thành tiếp. Đương nhiên, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Còn có 2 cái thần linh ở bên ngoài đâu. Hoàng hôn chi lang có được không gian năng lực, hẳn là chạy trốn tới trong hỗn độn. Nó liền không nói, nhưng đạo tặc chi thần vẻn vẹn am hiểu âm ảnh chi lực nó. Dù là từ bỏ thần quốc, cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Nương theo lấy lời nói, lục thần còn không có động tác khác, nơi xa hư không liền đột nhiên một trận rung động. Sau đó, một cái mặt mũi tràn đầy khó coi dữ tợn che mặt thần linh từ hư không trong bóng tối tung người ra. Hỗn đàn, người thật nghĩ cá chết lưới rách. Cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không phá. Nói chuyện thời điểm, kia đạo tặc chi thần xung quanh bóng ma một trận rung động. Sau đó một cái kiếm sĩ ăn mặc bóng ma quỷ thần xuất hiện ở đạo tặc chi thần bên cạnh. Cảnh giác nó chạy trốn. Thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga. Dựa vào thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông từ đạo tặc chi thần thân thuộc cùng thần sứ nơi đó. Tìm kiếm nó năng lực cùng tính cách về sau. Lục thần tự nhiên cảnh giác nó chạy trốn. Thứ ba quỷ thần liền bị lục thần sai phái ra đi ngăn cản nó đào tẩu. Hiện tại xem ra, hiệu quả coi như không tệ. Cái thứ năm, không đúng. Cái thứ bảy thần linh, chính là ngươi, nuốt ngươi, thân thể của ta lại thu hoạch được một đoạn thời gian trưởng thành. 300.000 mét thân thể sẽ không còn là mộng tưởng. Nhìn xem lục thần hung tàn ánh mắt, đạo tặc chi thần biết không thể thiện, ngay lập tức nó liền làm xong toàn tâm cảnh giác chuẩn bị. Đáng tiếc, cả hai thực lực chênh lệch quá lớn. Hiện tại lục thần so lôi thần cùng thiên đạo kết hợp thiên đạo lôi thần còn mạnh hơn. Đạo tặc chi thần dù là cảnh giác, đối mặt lục thần cuồng công cũng không thể làm sao. Cuối cùng, nó vẫn là bị hoàng kim chi kiếm phong ấn, bị thiên nhãn đã kéo xuống thần linh vị cách, lại bị lục thần dựa vào ngân chi thủ chém giết. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết đạo tặc chi thần. Thu được điểm rèn luyện 1 tỷ điểm đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ tịnh hóa cũng dung hợp thần cách giá trị. Hiện có được thần cách giá trị 2.900 điểm đinh. Hệ thống nhắc nhở, tại hệ thống vang lên lục thần chém giết đạo tặc chi thần thanh âm lúc. Lục thần cũng có chút cảm thán, lần này thật đúng là may mắn mà có thiên nhãn, nếu không... Ta cho dù có thể đánh bại những này thần linh, nhưng chúng nó chí ít cũng có thể chạy đi mấy cái. Bất tử tính, đây là đẳng cấp cao cường giả khó giết nhất địa phương. Đối với thần linh mà nói, một lần tử vong cũng không phải là kết thúc. Có thần quốc, bọn chúng có thể phục sinh mười mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Năm đó ác mộng cùng sợ hãi chi thần bị vây công một tuần lễ mới vẫn lạc chính là chứng cứ rõ ràng. Tinh không bạch tuộc ao bơ lục thần dù là nghiền ép cũng là đánh gần như một tuần lễ. Nếu như lục thần không có thiên nhãn kỹ năng, bằng vào thần linh bất tử tính, nơi này tà thần chí ít có thể chạy ra hơn phân nửa. Không đúng, phải nói, trừ một cái bên ngoài. Những người khác có thể đào tẩu. Đây cũng là lúc ấy chiêm tinh sư lưu lại nguyên nhân. Đáng tiếc, bọn chúng là dựa theo thông thường để chuẩn bị, mà lục thần đã siêu cách. Theo đạo tặc chi thần vẫn lạc tại lục thần trong tay. Lần này tà thần tiếp viện trừ thần mặt trời ghiu cũng triệt để hủy diệt. Quay đầu ngóng nhìn tinh không, lại liếc mắt nhìn mỹ lệ vu sư thế giới. Lục thần cuối cùng có chút phiền muộn cảm thán một câu. Nên rời đi thời điểm, tà ma là nguy cơ, nhưng đối với lục thần mà nói cũng là nhanh chóng tăng trưởng tư lương. Không có phổ thông tà thần, tăng thêm nguyên sơ tà thần đến, lục thần tự nhiên sẽ không ở lâu. Bất quá, tuy nói chuẩn bị rời đi, nhưng lục thần nhưng không có vọt thẳng hướng hỗn độn. Hắn còn có ràng buộc lưu tại trong thế giới này, làm địch nhân tiêu tán. Lục thần cũng giải trừ thiên thần hạ phàm, từ 13 vạn mét thân thể chuyển biến là 130 mét. Như thế hình thái vừa vặn hiện ra, một loại cực độ hư nhược cảm giác liền xuất hiện ở lục thần thể xác tinh thần. Thể nghiệm lực lớn vô cùng, tất cả mọi thứ đều tại mình quyền hạ vỡ nát cảm giác về sau. Lần nữa quay lại nhỏ yếu, loại này cảm giác thật khiến người phát điên. May mắn, lục thần ý chí đầy đủ cứng cỏi, hơi hô hấp mấy hơi thở liền bình phục xuống tới. Lần chiến đấu này qua đi, lại tu dưỡng một đoạn thời gian ý chí cũng có thể đột phá. Đến lúc đó, ta chính là bốn thiên quan truyền kỳ. Không đúng, có cầu nguyện chi hỏa, ý chí đột phá ta có thể trực tiếp điểm đốt thần hỏa. Thần cách cũng có, đều không cần cô đọng, chỉ cần chí đột phá, ta chính là thần linh, vẫn là trung cấp thần linh. Mà lại, cầu nguyện chi hỏa là này phương thế giới sinh ra mấy trăm năm chí bảo, càng bị chí thiện chi hỏa giáo hội kính bái vô số năm. Mấy trăm năm đã là mấy đại vương quốc giao thế, càng là phàm nhân sinh lão bệnh tử mấy cái luân hồi. Bị sùng bái cầu nguyện chi hỏa bên trong nhất định có vô số linh hồn lạc ấn. Ý chí sau khi đột phá, ta tại dung hợp cầu nguyện chi hỏa lúc, hoàn toàn có thể đem hỏa chủng bên trong chân linh lạc ấn cũng dung nhập chính ta trong linh hồn. Kể từ đó, linh hồn của ta đem lại lần nữa tăng vọt. Linh hồn tăng vọt, ta có thể điều khiển thân thể cũng càng nhiều. Có sơi tái cùng Superman thân thể, lại tăng thêm mấy trăm năm qua chân linh lạc ấn, trăm vạn mét thân cao, với ta mà nói không phải mộng tưởng. Nghĩ đến nơi này, lục thần trong mắt thần quang tăng vọt, hắn tìm được vĩnh vô chỉ cảnh tăng lên thực lực phương pháp. Mà đây là có khả năng thực hiện. Chỉ cần chí lần nữa đột phá, ta thực lực đem lần nữa nghênh đón một lần bay vọt. Tiến giai truyền kỳ về sau, lục thần thực lực một mực tại tăng vọt, sau đó cũng đem duy trì dạng này tăng trưởng tốc độ một mực tăng lên. Cái này nhìn như có chút không bình thường, nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, lục thần thực lực tăng vọt đều là nhục thể phương diện. Đây cũng là lục thần tại đê giai lúc đánh xuống cơ sở. Không có nhiều như vậy nhục thể kỹ năng trèo trống, lục thần thực lực sẽ không tăng lên như thế khoa trương. Vừa nghĩ đồng đẳng với tinh thể trăm vạn mét thân thể, lục thần một bên hóa thân thành ánh sáng hướng phía vu sư thế giới bay đi. Cảm thụ được vu sư trong thế giới cùng mình liên tuyến một đám tín đồ, hưởng thụ lấy bọn hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực, lục thần cũng có chút cảm thán. Đây là đều là ta ràng buộc a, bọn hắn vì ta cung cấp tín ngưỡng chi lực, ta cũng phải cam đoan an toàn của bọn hắn. Còn tốt có được Avalon, đối với cùng ta có ràng buộc người, có thể trực tiếp mang theo rời đi. Nếu không, lần này liền phiền toái. Thu nạp cánh, lục thần liền chuẩn bị tiến vào vu sư thế giới, nhưng ngay tại muốn hạ xuống thời điểm, lục thần thiên khải đột nhiên truyền đến một trận rung động. Sau đó, nó cảm thấy hoàng hôn chi lang vậy mà xoay quanh tại tinh không trung không có rời đi. Cái này khiến lục thần sửng sốt một cái chớp mắt, còn không có trốn, đây là chuẩn bị phản sát. Lục thần nghi hoặc hoàng hôn chi lang lựa chọn, cũng cảm thấy xuất sinh liền không có nhận qua quá nhiều ngăn trở, nó không nên như thế bất khuất. Mới đúng, chẳng lẽ là thế giới hủy diệt khiến nó tính tình đại biến. Nhưng cũng không đối a, nếu quả như thật tính tình cải biến, lúc ấy nó nên cùng ta quyết nhất tử chiến, mà không phải vứt bỏ thần quốc. Nghi hoặc không hiểu xuất hiện ở lục thần trong lòng, mà suy tư nửa ngày về sau, cảm thụ được hoàng hôn chi lang bồi hồi tại hỗn độn chi sương mù trước mặt, lại cuối cùng không có quyết định một màn, lục thần trong lòng chậm rãi có cái khác cảm thụ. Chẳng lẽ hoàng hôn chi lang không phải là không muốn, mà là không dám? Cái này ý nghĩ xuất hiện tại lục thần trong đầu, liền không còn cách nào diệt đi. Đồng thời, lục thần cũng nghĩ đến một việc. Hỗn độn chi sương mù cũng không phải là vô hại. Vừa tiến vào hỗn độn chi sương mù thời điểm, lục thần thân thể đều kém chút tan rã, kia là có thể tan rã hết thảy hỗn độn. Cuối cùng, lục thần vẫn là lấy Avalon tiểu thế giới làm thuyền, lúc này mới vượt qua hỗn độn chi sương mù đi tới vu sư thế giới. Mà hoàng hôn chi lang do dự cùng bồi hồi để lục thần trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Những cái kia thần linh phần lớn không cách nào từ bỏ thần quốc một mình chạy trốn. Chẳng lẽ không chỉ là bởi vì đau lòng, còn là bởi vì không có thần quốc, bọn chúng liền bị vây chết tại một cái vũ trụ, căn bản là không có cách thông qua hỗn độn chi sương mù rời đi. Cái này ý nghĩ xuất hiện ở lục thần trong đầu, cũng chậm rãi cắm rễ tại lòng của nó bên trong. Cuối cùng, nhìn xem hoàng hôn chi lang vẫn là không có rời đi, lục thần xác định mình ý nghĩ, thật sự chính là dạng này. Lần này có lẽ thật sự có khả năng đem đầu này sói cũng cho đánh chết. Nghĩ như vậy, lục thần nhưng không có tiếp tục đi tinh không chinh chiến. Liên tục chiến đấu, còn tự bảo mấy lần, lục thần cũng là mệt mỏi. Mà lại, chiến đấu bên trong lục thần mặc dù thụ thương số lần không nhiều, nhưng tiếp tục tiêu hao thần lực để lục thần được về vu sư thế giới bổ sung. Đây cũng là hắn không có trực tiếp rời đi cái này thế giới nguyên nhân một trong. Thiên thần hạ phàm hình thức hạ thần khổng lồ Titan mặc dù cường đại, nhưng cũng cần thần lực để duy trì. Khi lục thần trở về thế giới về sau, hắn phát hiện vu sư thế giới một đám truyền kỳ đều tại không trung bên trong nóng nảy chờ chính mình. Nhìn thấy lục thần tới, sở hữu người lập tức vây ở lục thần bên người. Mà tam đại đế quốc quốc vương cũng thông qua thiên lý kính quan sát đến tinh không. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Bệ hạ, lần sau xuất chiến thời điểm còn xin để chúng ta cũng xuất thủ a. Chúng ta biết bệ hạ võ dũng, cũng có dũng khí gánh chịu hết thảy, nhưng chúng ta không thể để cho bệ hạ một người mệt nhọc a. Cảm thụ được một đám ân cần ánh mắt, sáng tỏ bọn hắn lo lắng, lục thần chỉ có thể mở miệng nói, ta biết, lần sau nhất định, tùy ý ứng hòa ơ lên một câu. Lục thần liền mắt lộ ra nghiêm túc mở miệng nói, vừa rồi thần chiến các ngươi cũng nhìn thấy đi, thêm lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều. Ta hiện tại cần nói cho các ngươi biết hai chuyện. Nhìn thấy lục thần ánh mắt nghiêm túc, những người khác lập tức im ngay. Từng cái đều thận trọng nhìn về phía lục thần. Bệ hạ mời nói, hai chuyện, một cái là tinh không trung sáu vị tà thần bị ta giết năm cái. Còn có một cái cũng nguyên khí đại thương, không có bao nhiêu uy hiếp. Lời này nói chuyện, giữa sân nháy mắt, yên tĩnh một cái chớp mắt. Mặc dù nhìn thấy lục thần hóa thân thần khổng lồ Titan thăng nhập tinh không, cũng có mặt trời tại hư vô tinh không trung lúc bộc phát, bọn chúng đã cảm thấy tinh không trung có chiến đấu mở ra. Nhưng lúc đó bọn chúng đều coi là trận chiến này sẽ bất phân thắng bại, thậm chí sẽ rằng co không xong. Dù sao, tại cái này mấy tháng thời gian bên trong, đối mặt cao ở tinh không một đám tà thần, nơi đây truyền kỳ đã hiểu bọn chúng vĩ lực, cũng biết bọn chúng không thể chiến thắng. Tại vu sư thế giới truyền kỳ xem ra, lục thần mặc dù cường đại, nhưng dù sao chỉ có một người. Tinh không trung tà thần khoảng chừng sáu vị, lục thần xông ra tinh không, không ăn thiệt thòi lớn liền tốt, chiến thắng, thậm chí toàn bộ tiêu diệt, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí, cảm nhận được thần linh cường đại, một chút cường giả thậm chí bi quan coi là cái này thế giới không cứu nổi. Mà liền tại bọn hắn tuyệt vọng, kiềm chế thời điểm, lục thần đột nhiên nói cho bọn hắn, nguy hiểm không có, bị hắn thanh trừ, loại này tương phản to lớn, cũng khó trách một đám truyền kỳ đều yên lặng. Bất quá, lục thần không để ý đến bọn hắn lặng im, mà là tiếp tục mở miệng nói, trên trời tà thần đã chết, nhưng các ngươi nguy cơ còn không có giải trừ. Đây cũng là ta muốn nói chuyện thứ hai, có càng lớn nguy cơ muốn giáng lâm này phương thế giới. Nói như thế, Lục Thần tại khuyên bảo này, phương thế giới cường giả cùng quan sát nơi này tam đại đế quốc quốc vương, để bọn hắn cảnh giác phía sau nguy cơ. Nhưng khiến Lục Thần không nghĩ tới chính là, hắn như thế lời nói sau khi nói xong, vô luận là chung quanh truyền kỳ, vẫn là tam đại đế quốc quốc vương, thậm chí là những cái kia trí tuệ hơn người mưu sĩ, đều không có một cái vẻ mặt lo lắng, ngược lại lộ ra lại tới biểu lộ. Dạng này một màn khiến người kỳ quái, thậm chí Lục Thần đều nhíu mày suy tư tới cái này thế giới cường giả, phải chăng tại mình sau khi rời khỏi đây bị người ám toán? Nếu không, không nên là cái phản ứng này mới đúng. Lục Thần tại không hiểu, nhưng càng bất đắc dĩ là tam đại đế quốc quốc vương. Lúc này, ba vị này quốc vương ngay tại từ pháp sư hình chiếu tiến hành hội nghị. Bọn hắn hội nghị thương thảo chủ đề là ứng đối ra sao trên bầu trời sáu cái tà thần cùng không ngừng xâm nhập thế giới tà ma. A, bây giờ không có, trừ một cái lại trốn thần mặt trời bên ngoài, đều bị Lục Thần đuổi tận giết tuyệt. Mà những này quốc vương còn nghĩ tới như thế hội nghị, tình cảnh như thế, bọn hắn trước đó còn trải qua một lần, đã là lần thứ hai. Đúng vậy, bệ hạ cải tạo giáo hội sau liền nói cho chúng ta biết tà thần như thế nào nguy hiểm, như thế nào cường đại, có thể hủy diệt thế giới. Sau đó, một tháng không tới, kia 10 phần nguy hiểm tà thần liền bị trí thiện chi thần bệ hạ cho đánh chết. Lần thứ hai là, nửa năm trước, ngoại lai tà thần đến, bệ hạ nói những này tà thần có hủy diệt thế giới năng lực. Chúng ta chiêm tinh sư cũng đều tuyệt vọng, không ít người còn đề nghị chúng ta chạy trốn đến hiền giả chỗ thế giới. Nói đến chỗ này lúc, không ít người sắc mặt tái nhợt, bọn họ nghĩ tới rồi nếu quả như thật chạy trốn, lúc này cảnh tượng nên như thế nào xấu hổ, lại nên kết cuộc như thế nào. Cuối cùng, vẫn là Britannia quốc vương mở miệng nói, bệ hạ nói tà thần nguy hiểm, chiêm tinh sư cùng các pháp sư tiên đoán nói thế giới cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Ngay tại hôm qua, còn có dự ngôn sư cùng pháp sư thuyết phục ta chạy trốn. Kết quả các người cũng nhìn thấy, trí thiện chi thần bệ hạ xuất kích, trực tiếp tại tinh không trung đem tà thần đều giết chết. Hiện tại, trí thiện chi thần bệ hạ còn nói nguy hiểm muốn giáng lâm. Cái này đã là lần thứ ba đi. Như thế thương nghị, ba vị quốc vương trên mặt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chí thiện chi thần bệ hạ, quá tam ba bận, đừng bắt chúng ta làm đồ đần đùa nghịch a. Sói đến đấy, cố sự vu sư thế giới cũng có. Quá tam ba bận đạo lý bọn hắn càng hiểu được. Khi Lục Thần lần thứ nhất nói lúc, bọn hắn cảnh giác cũng làm chuẩn bị. Lần thứ hai nói lúc, bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Mà bây giờ lần thứ ba, không còn có người tin tưởng. Không đúng, không phải không người tin tưởng, mà là bọn hắn càng tin tưởng Lục Thần. Nguy hiểm dù là lại lần nữa giáng lâm, bệ hạ cũng có thể thanh trừ đi. Lấy bệ hạ uy lực, như thế nào loại nguy cơ nào hắn đều có thể giải trừ. Vu sư thế giới một đám chính khách, so Lục Thần còn tin tưởng hắn, chỉ có thể nói Lục Thần làm sự tình xác thực quá kinh người. Bất quá, cái này cũng cho Lục Thần mang đến một chút phiền toái. Từ tinh không tiến vào thế giới, Lục Thần thành khẩn khuyên bảo một đám quốc vương thế giới đứng trước diệt thế nguy cơ. Tất cả mọi người không muốn tin tưởng, hoặc là nói, bọn hắn cho rằng lần này nguy cơ Lục Thần còn có thể như trước kia lần nữa thanh phong quét lá rụng, bình thường quét dọn hết thảy. Nhưng phiền phức chính là Lục Thần không cách nào ứng phó a. Nguyên sơ tà thần như tinh thể bình thường cự thần, mỗi cái đều tại trăm vạn mét phía trên, dạng này vĩ đại tồn tại, ta căn bản ta chỉ cần cho ta thời gian, ta giống như có thể ứng đối. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.